Chương 252, hắn nhận thức phản mục. Phần 2. Đầy kim thành phố, cảnh cục. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói giảng tình nạ mất tích đối với thành đô địa khu mà nói là một kiện đại sự. Thần áo địa khu lớn nhất tập đoàn tài chính bờ hẻo lịt tập đoàn tài chính thiên kim ở đầy kim thành phố bị bắt cóc. Một ngày bờ hẻo lịt tập đoàn tài chính tức giận điên cuồng, tuyệt đối sẽ ở thành đô địa khu nhấc lên một hồi phong bạo. Cảnh sát rèn nỉ gấp đến độ không biết làm sao, giảng tình nạ là ở đầy kim thành phố bị bắt cóc, nếu như trách tội đứng lên, các nàng phải bị toàn bộ trách nhiệm. Điều này làm cho cảnh cục trên dưới hoảng sợ đến nỗi ngay cả cơm cũng ăn không xuống, một lòng luôn là treo ở cổ họng. Các nàng định đem sự kiện lần này liệt vào màu đỏ khẩn cấp tình thế, dự định hướng liên minh xin phái tinh anh giáo huấn luyện ra đến đây điều tra, may mà thiên vương đại nhân đang ở đầy kim thành phố, lúc này giảng tỉnh nạ án kiện toàn quyền giao cho Diệp Mánh phụ trách. Có như thế đại nhân vật trợ trận, cảnh sát rèn ni môn lòng của cuối cùng là nối lòng. Cảnh cục phòng hội nghị ngồi đầy đầy kim thành phố nhân viên cao tầng, bao quát cảnh cục cục trưởng, đầy kim thành phố thị trưởng, đạo quan giao huấn luyện gia thủ lĩnh Nam Cung Chính, còn có lần này phụ trách bảo hộ giảng tỉnh nạ bọn bảo tiêu. Thiên vương đại nhân chuẩn bị từ chỗ nào bắt tay vào làm đâu, lần này án kiện trong vòng mấy canh giờ hầu như thành đầy kim thành phố lớn nhất sự kiện, phải chịu chú mục. Toàn bộ án kiện cũng là điểm đáng ngờ trung điệp. Đột nhập sở tạ Mỹ đại tiểu điếm ba cái thần bí nhân thực lực cao cường, hơn nữa đã học qua huấn luyện đặc biệt, bắt cóc thủ đoạn gọn gàng, không có để lại một tia đầu mối, ngay cả cả mạ giặt cũng phách không được thân ảnh của bọn họ. Cảnh sát rèn nhỉ môn đã để ra nghi vấn qua tất cả người, điều tra qua toàn bộ đại tiểu điếm, thậm chí đã tra rõ đầy kim thành phố hết thể xuất nhập cảnh nhân viên danh sách, hiệu suất có thể nói là từ trước tới nay cao nhất, nhưng vẫn là tìm không được chút nào trên mặt nổi đầu mối. Nói thí dụ như vật chứng, cuối cùng chỉ có thể căn cứ nhân chứng lời kịch, đem người hiểm nghi phạm tội tập trung ở hỏa tiễn đội trên người. Nhưng là hỏa tiễn đội thế lực khổng lồ, tổ chức hầu như trải rộng toàn cầu, mặc dù Diệp Mánh phá hủy hỏa tiễn đội ở vàng óng ánh thành phố tổng bộ, thế nhưng đối với hỏa tiễn đội chỉnh thể không có chút nào ảnh hưởng. Cảnh sát rèn nhỉ môn đi nơi nào tìm hỏa tiễn đội để ra nghi vấn, các nàng lại ở đâu có tư cách đi chất vấn thế giới lớn nhất tổ chức phạm tội, sợ rằng các nàng ngay cả hoa hỏa tiễn đội dũng khí cũng không có chứ. Dù sao cái này dính đến một hệ liệt phức tạp lợi ích cùng quyền lực tranh cãi, không người nào dám đụng vào khối này địa lôi. Coi như ở cũ liên minh, này đem quyền lực vững vàng nắm trong tay lao ra hỏa cũng không dám trực tiếp quản thúc hỏa tiễn đội. Thiên vương đại nhân, hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hỏa tiễn đội. Người xem chúng ta đến cùng nên xử lý như thế nào? Cảnh sát rèn nhì dùng thử dò xét giọng điệu hỏi Diệp Mánh. Đang ngồi từng cái đại nhân vật đều nhìn Diệp Mánh, bọn họ lúc này thật là có điểm chân tay luôn cuống, chờ mong thiên vương đại nhân có thể làm ra cái gì tiến triển tới. Đi hoa tiểu nói vong hỏa tiễn đội sao? Diệp Mánh giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, xuất ra túi tiền yêu quái đồng hồ đeo tay gọi cái hào, mọi người khó hiểu đây là ý gì, chỉ là mắt ba ba điệu nhìn hắn gọi điện thoại. Túi tiền yêu quái đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra đổ đủ ổ thanh rõ ràng quanh quẩn ở trong thai của mỗi người. Các hạ là đồng hồ đeo tay bên trong truyền đến một đạo trầm ổn có lực thanh âm. Mọi người suy đoán cái kia là ai phản mục sao? Ta là Diệp Mánh. Diệp Mánh nhiên nhiên mà nói. Người ở chỗ này giật mình kêu lên, phản mục lỗ thai của ta không nghe lầm chứ? Thiên vương gọi cho hỏa tiễn đội thủ lĩnh đồng hồ đeo tay đầu kia truyền đến một hồi tiếng cười sang sảng, nhìn qua người nọ thật cao hứng. Diệp Mánh à, vậy mà lại chủ động liên hệ ta, có chuyện gì không đơn giản đối thoại, thẳng vào chủ đề. Tối hôm qua đầy kim thành phố sở tạ Mỹ đại tiểu điếm lọt vào thần bí nhân tập kích, giảng tình nạ. Bờ éo lịt bị bắt cóc, là không phải của ngươi người làm vô dụng bất luận cái gì phương thức quyền chuyển, Diệp Mánh trực tiếp hỏi. Đi tìm mạng tiểu thuyết đây là cái gì giọng điệu, chất vấn hoàn toàn không có khách khí, nếu như người nọ thực sự là phản mục, Diệp Mánh liền hoàn toàn đắc tội hắn. Đầy kim thành phố các đại nhân vật kinh sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, còn có chút mịn mồ hôi lạnh đầy cái chán, bọn họ nghĩ thầm nguy rồi, thiên vương đắc tội hỏa tiễn đội, vậy sau này tuyệt không ngày sống dễ chịu. Vậy mà bên đầu điện thoại kia phản mục căn bản không có ý hỏi tội, liền mảy may lửa giận mùi vị cũng không có. A, cũng không phải của ta người làm. Không lâu ta cũng nhận được chuyện này tình báo, tình hình kinh tế của ta ngược lại có chút đầu mối hữu dụng. Phản mục giải thích. Nói nghe một chút. Diệp Mánh lãnh đạm nói. Bờ éo lịt tập đoàn tài chính tiểu nha đầu là bị hận tờ người trong liên minh mang đi. hiện nay bị giam ở tại Vũ Dù Mạ Kỳ quần đảo đệ tứ đảo nơi nào đó. Cụ thể bắt cóc nguyên nhân của nàng, chúng ta không được biết. Đám người kia giả trang thủ hạ ta, ý đồ vu oan cho ta hỏa tiễn đội. Ha ha, đám người kia thật là sống được không nhịn được, xem ra ta phải cho bọn họ chút dạy dỗ hảo, hiểu, rất có giá trị tình báo. Chào tạm biệt một chiếc điện thoại, hết thảy đều sáng suốt bắt cóc chủ mưu, rằng tỉnh nạ hướng đi của, điểm mấu chốt toàn bộ rõ ràng, còn dư lại cũng chỉ có tổ chức đội ngũ đi nghị cách cứu viện nàng. Toàn bộ điều tra qua trình chỉ đơn giản như vậy gần mất một phút đầy kim thành phố các đại nhân vật trợn to con mắt, cảm giác mình cái lô thai huyên thính. Bên đầu điện thoại kia thật là phản mục đường đường hỏa tiễn đội thủ lĩnh, ngay cả các nơi liên minh đều sợ hai ba phần, hắc ám thế giới hoàng đế nam nhân. Cứ như vậy sảng khoái cung cấp cho Diệp Mánh tình báo không có bất kỳ lợi ích đại giới bọn họ lo dịp có chút đường ngắn thiên vương đại nhân. Ngươi tin tưởng hắn nói có thể, người nọ cũng không phải phản mục đây. Phải biết rằng hỏa tiễn đội thủ lĩnh nhưng là rất ư thần bí, không có ai biết hắn hành tung, e rằng đó là một bẫy giờ, hắn dụ dỗ. Chúng ta đi qua, sau đó ở nơi nào bày thiên la địa võng, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết cảnh sát rèn nỉ nỗ lực khuyên bảo Diệp Mánh, của nàng lo dịp có điểm rối loạn. Người nọ chính là thứ thiệt phản mục, hắn không có nói láo lý do, hắn cũng khinh thường với nói xạo. Thực lực đạt được hắn cái kia trình độ nam nhân. Muốn tiêu diệt các ngươi chỉ cần đem toàn bộ đầy kim thành phố san thành bình địa là được rồi, căn bản không cần bày phiền phức như vậy bấy dập. Diệp Mánh đứng dậy, ly khai phòng họp, được rồi, chúng ta lên đường đi, Vũ Dù Mạ Kỳ quần đảo đệ tứ đảo huy, thiên vương đại nhân, ngài có thể hay không đừng nói xong bình tĩnh như vậy, cùng ngài đối thoại nhưng là phản một gã hỏa tiễn đội thủ lĩnh A một cái có thể hủy diệt vùng đất nam nhân A đầy kim thành phố các đại nhân vật ngây ngốc nhìn Diệp Mánh bóng lưng rời đi. Chủy 898-3 đều nhanh kéo đến trên mặt đất. Thiên vương đại nhân, ngài và phản mục rốt cuộc là quan hệ thế nào? Vũ Dù Mạ Kỳ quần đảo quá khứ là một cái cự đại đảo nhỏ, có hai cái quốc gia để hòn đảo này khắc khẩu. Lưu gì ạ làm tòa hòn đảo này người chủ, thất vọng đến cực điểm, đánh xuống thiểm điện đem đảo nhỏ chém làm bô nở khối, sau đó biến mất ở thác nước để đoan đầu cùng. Đang mong đợi nhân loại cùng túi tiền yêu quái trong lúc đó vô hình tín nhiệm có thể lại một lần nữa xuất hiện. Con mắt tiền nhân loại trích mở mang Vũ Dù Mạ Kỳ quần đảo trong ba tòa đảo nhỏ, nhưng tòa thứ tư đảo nhỏ, thuật lại lù gì ạ liền ẩn cư ở nơi nào, nhân loại ôm kính nể không dám đi vào nơi đó. Tòa thứ tư trên đảo, hoang dại bổ kẹ mẩn trải rộng, thực lực mạnh mẽ, ở thành đô địa khu trình độ nguy hiểm gần với Bạch Ngân Sơn Mạch. Để nghĩ cách cứu viện rằng tin nạ. Đầy kim thành phố các đại nhân vật có thể nói là hưng sư động chúng, gây dựng một chi 20 người đội ngũ tinh anh, lấy Diệp Mánh người sáng lập hội, đi trước Vũ Dù Mạ Kỳ quần đảo đệ tứ đảo. Lại xuất phát trước, Diệp Mánh cũng là tiếp thu được thứ nhất tin tức xấu, tại phía xa quan đông địa khu xịp tập đoàn tài chính tổng bộ bị công kích, tam thánh chim bị bắt, thủ hộ vu nữ lò lì dai trọng thương hôn mê.